Nàng bảo mẫu, đồng ý làm mẹ của con tôi chứ? Chương 42, chương ngoại truyện đám cưới. Góc truyện audio.com. Chương ngoại truyện đám cưới. 3. Sau cái ngày cầu hôn lãng mạn ấy, và hôm nay là đám cưới của anh và cô. Đám cưới của cô và anh được làm tại bờ biển xinh đẹp. Hôm nay cô mặc bộ đuôi cá trắng, cúc ngực để lộ vai trần trắng nõn cùng phần ngực no đủ. Nhìn ngắm mình trong gương mà cô cười tươi, cô hiện giờ rất hồi hộp. Tiếng bước chân đi vào, là Bạch Hiến hay còn gọi là Nhã Điệp, con bạn thân cô. Cùng với La Phong, họ đã là một cặp của nhau cũng được 2 năm rồi. Cô cười nhẹ nói, La Phong, khi nào thì anh vớt con bạn của em đi vậy? Không ấy nó ê a. Chấm, La Phong nghe cô nói thì cười rộ lên ôm vài Nhã Điệp nháy mắt với cô. Khi nào mà Nhã Điệp mang baby của anh a, ha ha. Nhã Điệp đỏ mặt, đánh vào bụng Phong nói. Anh nói bậy gì đó. Mày nữa lo mày đi. Tới giờ làm lễ rồi kìa. Hư nói rồi Nhã Điệp đi ra ngoài. Cô nhìn theo mà buồn cười. Vĩ Nha, chúc em và Vũ hạnh phúc. Vâng cảm ơn anh, Phong. Cảm ơn anh đã thông tư tưởng cho em. Cô cười nhẹ nói với Phong rồi ba cô vào dắt cô ra. Đúng thế, Phong đã kể tất cả những chuyện của anh trong lúc cô ở bên Mỹ. Chính vì vậy cô mới mở lòng và yêu anh một lần nữa. Cô cùng ba bước về phía anh. Cô thấy anh trong trang phục vest đen ôm thân người. Đẹp trai vô cùng, cô đỏ mặt cười tươi với anh. Anh nhìn cô đẹp lộng lẫy trong trang phục cưới mà anh thấy tim mình đập rất nhanh. Nhận tay cô từ ông Vĩ. Ba giao con gái ba cho con. Hạnh phúc nhé con cảm ơn ba, nói rồi tiếng nhạc vang lên. Bắt đầu làm lễ, cha xứ bắt đầu hỏi anh. Khắc Minh Vũ, con có đồng ý lấy Nhất Vĩ Nha làm vợ dù có ốm đau bệnh tật? V, con đồng ý. Anh nhìn cô dịu dàng lên tiếng. Nhất Vĩ Nha, con có đồng ý lấy Khắc Minh Vũ làm chồng dù có ốm đau bệnh tật? V, con đồng ý. Cô cũng cười tươi nói. Ta tuyên bố. Tụi con chính thức thành vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu. Cha xứ nhìn anh nói. Ken, Sun Sumi dưới này hoan hô. Vỗ tay khích lệ. Bà ơi hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Mọi người cùng hưởng ứng. Anh nhìn cô dịu dàng cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô mà mỉm cười hạnh phúc. Nói nhỏ, Vĩ Nha, em chính thức làm vợ anh nhé. Anh yêu em cũng yêu anh, nói rồi nhạc vang lên cùng mọi người đắm say trong men tình. Bữa tiệc kết thúc, cô và anh trở về phòng tân hôn. Anh với tình trạng nửa say nửa tỉnh làm cô phải dìu anh lên tận phòng. Cô đặt anh xuống giường, cởi giày, áo vest ra cho anh, đi vào phòng vệ sinh lấy khăn lau mặt cho anh. Anh nắm lấy tay cô mở mắt nói, vợ à, em nghĩ xem đêm tân hôn người ta thường làm gì. Cô giật mình, nghe anh nói thì đỏ mặt, cô vun tay anh ra, chạy nhanh vào phòng tắm nói ra, em đi tắm trước, rồi đến anh. Anh nhìn cô ngại ngùng mà buồn cười, làm mẹ của ba đứa con rồi mà còn mắc cỡ, thật bó tay. Anh nhanh chóng cởi áo ra rồi nhìn vali đặt trước cửa phòng mà cười nguy hiểm. Vợ à, em chưa lấy đồ thì phải. Cô trong phòng vệ sinh mà ngớ người. Sao vậy a, anh lấy đồ trong vali đưa vào giùm em. Anh xảo trá nói, em ra đây mà lấy. Anh ngủ trước, nghe anh nói ngủ, quấn khăn tắm lên người rồi mở cửa rón rén ra ngoài. Nhìn chiếc vali đặt cạnh giường thì cô nhẹ nhàng đi lại. Trong lòng thầm mong anh ngủ rồi. Cô ngồi xuống mở chiếc vali nhẹ nhàng. Anh thì ở trên giường ngắm cô như con thỏ nhỏ mà đã ác thèm muốn. Cô lấy xong đồ định đứng dậy đi vào phòng tắm thay đồ. Thì anh ở phía sau ôm cô lại, môi lạnh đưa vào vành tai mẫn cảm cô nói. Bảo bối à, em định trốn sao? Cô run nhẹ, Vũ anh chưa ngủ sao? Nếu anh ngủ thì sao nhìn được cảnh này? Bảo bối à, anh nghĩ lâu rồi anh chưa thành sói thì phải. Nói rồi anh kéo chiếc khăn tắm cô xuống, nhìn cô như vậy anh suýt xoa. Bảo bối à, mấy năm nay em đẹp hẳn ra. Chỗ to cần to, chỗ nhỏ cần nhỏ. Cô đỏ mặt vùi vào lòng anh. À, anh lại biến thái nữa rồi. Anh hôn vành tai cô. tay thám hiểm trên thân thể cô. Anh hôn cậu cô, rồi đi xuống một đường đến nơi đầy đặn của cô chọc ghẹo. Lớn hơn rồi, chắc do em sinh Sumi nên mới vậy, anh khàn giọng nhìn ngực cô mà đánh giá. Cô không nói gì, vùi mặt vào vai anh. Anh cười to, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Cô bị anh hành hạ suốt đêm lên bờ xuống ruộng. Có lúc khóc thét lên mà anh còn không tha cho cô. Chỉ mới có 5 năm không gặp làm sao anh lại cầm thú hơn lúc trước à, cô đúng là rất khổ à. TG, mai TG ra một chương ngoại truyện nữa là kết thúc nhé. Hí hí, cách chương.